Chương 200, ra ngoài du ngoạn. Lái xe tới đến biệt thự trong trang viện, Shinichi nắm ẻ rủ mỉ tay nhỏ chậm rãi hướng phía trong biệt thự đi đến. Ê rủ mỉ, cái này chính là ca ca đưa cho ngươi kinh hỉ, chúng ta sau này nhà mới, thế nào, có thích hay không? Ê rủ mỉ nhìn trước mắt biệt thự trang viện, trong mắt kích động tâm tình lộ rõ trên mặt. Nàng lôi kéo Shinichi cánh tay, có chút khó có thể tin mà hỏi, ca ca. Nơi này thật sau này sẽ là hệ rũ mì nhà A đương nhiên, ca ca làm sao lại gạt ngươi chứ. Xin nhì trịa thân mật sờ lên hệ rũ mì cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, đi nhanh đi, chúng ta nhìn xem mụ mụ làm món gì ăn ngon. Lửa hệ rũ mì cao hứng nhẹ gật đầu, lanh lợi hướng phía biệt thự chạy tới. Mụ mụ hệ rũ mì vừa tiến vào biệt thự, liền thấy mẹ của mình kẻ đạ xảo tại phòng bếp bận rộn, bên cạnh nàng còn có một người đại tỷ tỷ. Chúng ta hệ rủ mỉ tiểu mỹ nữ trở về Aoi mạ xạ cổ đi đến hệ rủ mỉ trước mặt, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói. Đại tỷ tỷ, ngươi là ai à, ta tại sao không có gặp qua ngươi a? Hệ rủ mỉ nghiêng cái đầu nhỏ, bĩu môi có chút hiếu kỳ nói. Hệ rủ mỉ, nàng là ca ca lao bà, ngươi bảo nàng mạ xạ cổ tỷ tỷ liền tốt. Xin nhì chia đi đến hệ rủ mỉ bên người, rất hào phong nói. Xin nhì chia ca ca lao bà. Cùng mụ mụ đồng dạng A hệ dù mì lời nói để kẻ đạ xảo thân thể sức sở, khuôn mặt trắng đoan bá đỏ lên xuống tới. Xin ý chia nhìn xem kẻ đạ xảo hồng hồng khuôn mặt, có chút cười xấu xa ôm hệ dù mì, ôn nhu ma hò ý, hệ dù mì, ngươi là thế nào biết mụ mụ ngươi cũng là ca ca lao bà ta chính là biết. Xin ý chia ca ca lần đầu tiên tới nhà chúng ta thời điểm, hệ dù mì đi nhà xí thời điểm nhìn thấy, ngươi cùng mụ mụ ngủ ở cùng một chỗ hệ dù mì nhân tiểu quỷ đại. Lời nói ra để kẻ đạ xảo xấu hổ là xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Cái kia hệ rủ mì đồng ý mụ mụ ngươi làm ca ca lão bà A. Xin nhì chìa nhìn xem đã ngượng ngùng bụng mặt gò má kẻ đạ xảo, tiếp tục dở trò xấu hỏi. Ừm, hệ rủ mì ưa thích xin nhì chìa ca ca. Hệ rủ mì ôm xin nhì chìa cổ, hôn hắn một cái, sau đó nghiêng đầu nghi ngờ nói, mụ mụ làm ca ca nữ nhân, vậy ta về sau là gọi ngươi ba ba. Hay là ca ca a cái này để ngươi mụ mụ nói cho ngươi, ha ha. Xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, sau đó, nhìn xem đỏ bừng che mặt kẻ đạ xảo, xảo tỉ tỉ, ngươi thấy thế nào tiểu phôi đản, ngươi tại dám nói lung tung một câu, có tin ta hay không thu thập ngươi? Kẻ đạ xảo đỏ mặt trường xin ý chia một chút, đầy mắt ngậm xuân uy hiếp nói, tốt, chúng ta hay là ăn cơm đi. A ho y mạ xạ cổ tranh thủ thời gian đánh gãy bọn hắn. Nàng biết nếu như mình lại nhìn như vậy xuống dưới, các đến giờ ổ cổ cũng trở thành cái này tiểu phôi đản nữ nhân thời điểm, nàng cũng sẽ có đồng dạng gặp phải. Sau đó, xin ý chịa cu nở dê không còn đùa các nàng, ô mẹ rủ mì ngồi tại trên bàn cơm. Ăn cơm chưa xong, xin ý chịa liền đem vệ rủ mì đưa đến trường học, mà a ho y mạ xả cổ cùng kẻ đạ xảo cùng nhau lên ban đi. Ai kẻ đạ xảo cu nở dê đem mình chủ quản làm việc từ. Một lòng một ý cùng Aoi mạ xạ cổ quản lý xỉ nì trịa thịnh thế hoàng triều. Đem vệ rủ mì lái xe đưa tới trường học đằng sau, xỉ nì trịa liền lái xe tới đến mỏ dì thám tử sở sự vụ. Gian trước mấy ngày thương lượng muốn cùng sở nổ cổ cùng hắn tìm một chỗ hảo hảo chơi đùa, hiện tại thật vất vả có thời gian, xỉ nì trịa tự nhiên là không thể bỏ qua. Xỉ nì trịa đi đến sở trinh thám lầu 2 thời điểm, gian còn tại dọn dẹp đồ vật. Bên người nàng sợ nổ cô đồng dạng bận rộn, những này thiên viên con một mực cùng gian ở cùng một chỗ, vì chính là có thể tốt hơn đối phó Shinichi, dù sao các nàng một người thế nhưng là không chịu nổi Shinichi ra y vo. Cái gì, các ngươi muốn đi du ngoạn, vậy làm sao có thế không mang tới ta đây? Nghe nói Shinichi bọn hắn muốn đi du ngoạn, mỏ gì cổ gõ rồ lập tức có chút hứng thú, không đợi Shinichi bọn hắn phản đối, mỏ gì cổ gõ rồ liền vọt tới trong phòng. Một trận đinh đương loạn hưởng đằng sau, mỏ gì cổ gõ rồ liền đổi một bộ quần áo xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy mỏ gì cổ gõ rồ bộ dáng này, xin ý chia cũng không tiện cự tuyệt, cũng chỉ có thể mang lên hắn. Đi xuống lầu dưới thời điểm, nhìn thấy chiếc kia mới tinh bẻn ní ô tô, mỏ gì cổ gõ rồ con mắt tỏa ánh sáng, hắn rất như quen thuộc ôm xin ý chia bả vai. Tiểu tử, đây là xe của ngươi à, ta gần nhất kiếm lời ít tiền, thế là liền mua một chiếc xe. Dù sao về sau đi nơi nào chơi cũng nên thuận tiện chút, nhìn xem gian cùng sợ nổ cổ chờ mong ánh mắt, xin ý chia rất bình tĩnh nói. Hoa, chiếc xe này thế nhưng là không rẻ à, Xem ra tiểu tử ngươi gần nhất làm ăn cũng không tệ mà mò gì cổ gõ rồ thật cao hứng vỗ xì nì chìa bả vai, hai người kề vai sát cánh, tựa như là rất quen thuộc bằng hữu đồng dạng. Đem hành lý phóng tới trên xe đằng sau, xì nì chìa liền lái xe tiến về xã tạ mạ huyện. Toàn bộ buổi chiều, sờ nổ cổ cùng gian lôi kéo xì nì chìa khắp nơi đi dạo, xem như triệt để hảo hảo buông lòng một thanh. Chờ đến hai người các nàng chơi bây giờ không có khí lực thời điểm. Bóng đêm đã giáng lâm. Mỹ lệ sẽ tạ mạ huyện thành khu một mảnh đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn đem núi xa phụ trợ thành thành thị Bắc Kinh, trong ngông lung lộ ra mấy phần thần bí. Tại sẽ tạ mạ tiệm cơm một gian cấp cao phòng đôi bên trong, rộng nhiều lần màn tivi chính phát ra được xưng là thiên hạ đệ nhất dạ tế hiện trường trực tiếp tình hình. Diện mục thanh thuần, thanh âm ngọt ngào nữ chủ trì thao thao bất tuyệt giới thiệu cái này một rầm rộ. Thân yêu người xem bằng hữu. Hiện tại cho ngươi hiện trường trực tiếp chính là sẽ tạ mạ huyện thiên hạ đệ nhất dạ tế. Cái này hoạt động là lấy ba mù dạ mạ bên trên thiêu đốt thiên hạ nhất cái này ba chữ to mà nổi danh trên đời. Thỉnh xem chúng bằng hữu chú ý, thiên hạ nhất ba chữ này sắp hiện lên ở trước mắt ngươi, kích động lòng người một khắc liền muốn bắt đầu gian phòng lữ khách, mập mạp đôn đôn, mang theo cao tốc kiếm cận Nhật Bản chứ danh tác gia này Trúc Chí Tiên Sinh nhìn biết TV, liền cởi xuống áo ngoài. Nắm lên khăn mặt choa nở dê ta y trên vai, dự định tắm rửa, hảo hảo ngủ mở giấc. Cái này dạ tế hắn đã không chỉ một lần nhìn qua, lại nhìn cu nở dê không có gì ý mới. Huống chi hắn hôm nay cu nở dê xác thực rất mệt mỏi, dưới mắt hắn bức thiết hy vọng chính là nghỉ ngơi. Thế là, hắn đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu đánh răng. Lúc này, cửa phòng mở ra, một người nam tử vào phòng, mà lại truyền đến binh tỉnh phòng bang lục tung thanh âm. Nay Trúc nắm lấy tràn đầy bọt biển bàn chải đánh răng xuất xưởng phòng vệ sinh, gặp cùng mình ở cùng một chỗ khách trọ đem đầu luồn vào tủ âm tường bên trong tại khanh đồ vật, đem đồ vật ném đến loạn ránh ránh. Uy ngươi nhỏ giọng một chút được hay không thật là, ta còn tưởng rằng ngươi tham gia tế điển đi, không nghĩ tới ngươi lại chạy về tìm đến túi tiền, làm hại ngẫu ta nghĩ kỹ tốt tắm rửa đều không được. Uy, ngươi chưa quên đêm nay ước định A nghe được như thế âm thanh ồn ào. Xạ to gì mà tặc có vẻ hơi bực bội, hắn có chút tức giận quát lớn. Ước định cái kia tìm kiếm đồ vật cao gầy nam nhân lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy xoay người qua, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ gặp hắn mặc vào một kiện màu đen áo giả kín áo khoác cùng một đầu màu vàng nhạt dài rộng du lịch quần, một đầu đại khăn quàng cổ vây quanh ở trên cổ, che khuất hơn phân nửa sắc mặt, trên đầu đeo một đỉnh mũ lưỡi chai, dưới mũ mặt là một bộ kính râm lớn, cơ hồ đem mình che chắn kín không kẽ hở. Uy ngươi nghe thấy ta không có ta là nghe ngươi nói muốn vì ta chúc mừng một cái, mới phong trần mệt mỏi chạy tới, nhưng ngươi lại trở nên giống không sao. Loại khí trời này ngươi tại sao đánh đóng vai thành này tấm đức hạnh nhìn, đem gian phòng làm cho hạ không được chân xạ to gì mà tặc nhìn cái này cao gầy nam tử không có chút nào để ý chính mình ý tứ, cái này khiến mặt mũi của hắn không nhịn được, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Không có ý tứ. Đêm nay ước định hủy bỏ người cao gầy nam nhân vẫn như cũ là lạnh lùng bộ dáng nhìn xem hắn, sau đó, cũng không nói lời nào trực tiếp nghiêng đầu đi. Đây là vì cái gì liên tục hai lần bị người coi nhẹ, loại tư vị này rất khó chịu, xạ to gì mà tạc cơ hồ khí sắp bạo phát đi ra. Để cho ta nói cho ngươi đi cao gầy nam tử thừa dịp xạ to gì mà tạc đánh mất lý trí, đột nhiên xoay người lại, nắm tay bên trong súng ngắn chỉ vào xạ to gì mà tạc đầu. Đột nhiên như thế tình huống để xạ to gì mà tắc quá sợ hãi, hắn cơ hồ la to nói, ngươi ngươi có phải hay không điên rồi vào thời khắc này, một bên trong máy truyền hình người chủ trì trở nên phá lệ hưng phấn, sải tạ mạ huyện thiên hạ đệ nhất dạ tế liền muốn bắt đầu, người xem bằng hữu, xin mời trợn sáng cặp mắt của ngươi, hiện tại ba thôn trên núi thiên chữ đã bị nhen lửa, cỡ nào hùng vi a hử cao gầy nam nhân hử lạnh một tiếng, lập tức bóp lấy cò súng, phanh một tiếng. Xạ to gì mà tặc còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, mi tâm liền chúng phải thương, nhất thời máu tươi chảy ròng, ngã trên mặt đất cứ thế mất mạng. Cao gầy nam nhân xác thực xạ đã cản Trúc Chí đã tử vong, liền thu hồi súng ngắn, ngồi xổm người xuống, móc ra người chết túi tiền, đem bên trong tiền mặt rút ra nhét vào trong ngực của mình, sau đó đem tiền bao ném tới góc tường, đá đá chết người thi thể, nâng lên một cái du lịch tay cầm túi, vội vã ra ngoài phòng. Cao gầy nam tử mới vừa đi tới đại sảnh, nghe được tiếng súng mấy tên khách trọ lập tức liền xuống tới, vội vàng dò hỏi, uy, tiên sinh, xin hỏi ngươi vừa rồi lại không có nghe được tiếng súng cao gầy nam tử không thèm để ý bọn hắn, không nói lời nào, hất ra bọn hắn liền vội vã rời đi. Ngay sau đó, hắn chạy đến một đầu vắng vẻ lâm giang trên đường, hắn cởi xuống áo ngoài trên người mình, xuất ra trong bọc áo khoác thay đổi, sau đó đem khẩu súng, túi sách còn có giành được tiền mặt cùng nhau ném vào chạy xiết trong nước cuốn đi. Sau đó, hắn từ áo khoác bên trong lấy ra một đài tấm ảnh nhỏ máy ảnh, đắc ý cười cười, liền như không kỳ sự hướng tế điện hội trường tiến đến. Thiên hạ đệ nhất dạ tế hội trường thiết lập tại vùng ngoại ô trên một cái quảng trường, nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt, một mảnh vui mừng. Lúc này, trời chữ đốt lên, xuống chữ đốt lên, một chữ QNZ đi theo đốt lên. Lấy trời làm bối cảnh, sơn linh giống nhau một cái đại võ đài, đem ba chữ to tôn lên càng thêm hùng vĩ huy hoàng, mọi người nhảy cấm hoan hô, hội trường biến thành sung sướng hải dương. Người mặc rộng ra mạ tổ phục mỏ gì cổ gọ rổ, gian, sở nổ cổ cùng xin nỉ chữa QNZ ngồi trong đám người quan sát cái này thiên hạ kỳ quan. Nhất là lần đầu tiên tới nhìn cái này tế điện gian cùng sở nổ cổ, hai người vui vẻ như cái hải tử. Gian cùng sở nổ cổ hai người một cái ôm xin nỉ chữa một cái cánh tay hô, xin nỉ chữa, ngươi mau nhìn, một chữ đốt lên, cái này tế điện thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tế gió nha, thiên hạ nhất ba chữ. Là khẩn cầu năm nay có thiên hạ đệ nhất thu hoạch tốt ý tứ đâu thật sao, hoàn toàn chính xác rất không tệ xì nì chia ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đối này khịt mũi coi thường, thật không biết cái tiết mục này có gì có thể nhìn.